Ngọc Hà Vân phù phùng, chương 5, sơ ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Miên xoay người, đối diện với một nữ tử khoác tấm khăn vải xanh lam trên đầu. Y phục đơn sơ, nhưng dù thế nào cũng không che giấu được nhan sắc như Minh Châu Tiên tử. Nàng ta không ngờ một nơi thôn dã thế này lại có mỹ nhân xuất sắc như vậy. Không phải ta không khỏe, mà là tiểu thư nhà ta. Nàng ta lại hỏi, ngươi là đại phu? Thôi Ngọc Sinh đoán được ý đồ của Ngọc Hà. Nhất thời đè nén cảm giác bất ngờ trong lòng, quay sang Hồng Miên áy náy nói. Nàng ấy là thê tử của ta, ngày thường chỉ giúp phơi thuốc, thực ra không hiểu y lý. Nếu vừa rồi có gì mạo phạm, ta thay nàng xin lỗi cô nương. Hồng Miên không nhìn Thôi Ngọc Sinh mà lập tức chuyển ánh mắt sang Ngọc Hà, đánh giá nàng với vẻ dò xét. Ngươi là đại phu, trước khi Ngọc Hà kịp trả lời, Thôi Ngọc Sinh lại giành nói trước, lần này giọng còn lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Nàng không phải, nhiều lắm cũng chỉ nhận biết một ít thảo dược, chẳng qua là một phụ nhân quê mùa vô tri mà thôi. To gan, Hồng Miên quắc mắt, cằm hơi nâng lên, ta đang nói chuyện với nàng, không phải với ngươi. Nàng ta nhìn chằm chằm Ngọc Hà, giọng điệu sắc bén. Trước khi trả lời hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu dám lừa dối nửa câu, quận chúa chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngọc Hà vốn tưởng đối phương chỉ là tiểu thư nhà quan bình thường. Nào ngờ lại là quận chúa. Lời còn chưa kịp nói ra, cổ tay nàng đột nhiên bị nắm lấy. Nàng quay đầu, đối diện ánh mắt đầy bất mãn và phẫn nộ của Thôi Ngọc Sinh. Ngọc nương, ta thừa nhận lúc nhỏ nàng có thiên phú y thuật hơn ta, nhưng đó là chuyện khi còn bé. Nàng ngay cả thông khí và bản lam căn còn nhận không ra, lấy gì mà gan lớn đến vậy. Bản lam căn, bản lan gen là một vị thuốc đông y. Còn gọi là rễ cây đại thanh. Nó thường được dùng để thanh nhiệt, giải độc, kháng viêm và hỗ trợ điều trị cảm mạo, viêm họng, phát ban do nhiệt độc. Hắn hạ giọng, gần như nghiến răng. Hơn nữa, người nàng đang đối diện chính là quận chúa. Địa vị tôn quý hơn cả huyện lệnh, nàng có biết nếu trần sai sẽ gánh hậu quả gì không? Mặc dù đang giữa mùa hạ, nhưng một cơn lạnh lẽo bỗng len lỏi vào da thịt Ngọc Hà. Nàng không rõ cơn rét này đến từ đâu. Ngay lúc nàng rời mắt khỏi phu quân, bức màn trúc khẽ lay động, một giọng nói khác chen vào. Ta thì lại thấy Ngọc nương y thuật rất tốt, trong mắt ta, thậm chí còn hơn cả Thôi đại phu. La Thư Hoài phe phẩy chiếc quạt xếp, dáng vẻ phong lưu ngả ngớn, cứ như sợ thiên hạ không biết mình là kẻ rảnh rỗi nhất. Đôi mắt đào hoa hẹp dài ánh lên vẻ chân thành, tươi cười đẩy mạnh tiêu thụ. Nếu cô nương muốn tìm đại phu, tại hạ cho rằng Ngọc đại phu lợi hại hơn Thôi đại phu nhiều. Thôi Ngọc Sinh vừa nhìn thấy hắn ta, giữa mày lập tức hiện lên vẻ khó chịu, nghiêng người chắn trước Ngọc Hà, ngữ khí lãnh đạm. Ngọc nương là thê tử của ta, mong La công tử đừng có những hành động không đứng đắn, tránh để thiên hạ cười chê. Mỗi lần thấy La Thư Hoài, hắn đều hối hận vì năm đó đã cứu người này. Ta theo đuổi Ngọc nương, nhưng luôn quang minh chính đại. La Thư Hoài chậm rãi thu quạt, nụ cười vẫn không đổi. Cô nương này muốn tìm nữ đại phu, mà Ngọc nương đúng lúc là đại phu. Ta chỉ thuận miệng đề cử, sao qua miệng Thôi đại phu lại thành ta là hạng người như Tây Môn Khánh. Rồi, hắn ta vỗ vỗ cổ tay áo, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào đối phương, không nhượng bộ nửa phần. Có đôi khi ta thật hoài nghi, chẳng lẽ Thôi đại phu sợ Ngọc nương giỏi hơn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu kéo dài, vừa chế nhạo vừa khiêu khích, chẳng khác nào đang nói thẳng hắn lòng dạ hẹp hòi. Chẳng những thế, đôi mắt hắn ta còn hơi nhướng lên, vẻ mặt đầy trêu đùa. Hay là ta đoán đúng rồi? Thôi đại phu thấy mất mặt nên thẹn quá hóa giận. Nếu Ngọc nương là thê tử của ta, ta nhất định sẽ không kéo chân sau của nàng như vậy. Ta chỉ muốn làm bệ đỡ cho nàng bay cao, giúp nàng vươn xa hơn thôi. Lời này chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Quả nhiên, sắc mặt Thôi Ngọc Sinh tối sầm, hắn siết chặt nắm đấm, chuẩn bị vung thẳng vào mặt kẻ đối diện. Nhưng đúng lúc đó, Ngọc Hà đưa tay ngăn lại. Người quá đáng rồi, La Thư Hoài nhìn nàng, ý cười trên môi càng sâu. Ánh mắt đào hoa lấp lánh như chứa ngàn tinh tú. Ngọc nương, ta nói chính là ngươi. Ngọc Hà lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt lãnh đạm như hàn băng. Giọng nàng dứt khoát. Không hề dao động, ta đã nói rất nhiều lần, ta đã thành thân. La công tử năm lần bảy lượt làm trò trước mặt phu quân ta, có phải là muốn để ta mang danh ong bướm lả lơi, không an phận hay không? Không phải, Ngọc Nương, ta chưa từng có ý nghĩ như vậy. La Thư Hoài thấy nàng giận, vội vàng cúi thấp người xin lỗi. Ngọc Nương, đừng giận, ta chỉ đùa một chút thôi. Nếu ngươi không thích, ta cam đoan sau này sẽ không như vậy nữa. Đùa giỡn phải là cả hai bên đều cảm thấy buồn cười mới được. Nếu chỉ mình ngươi thấy vui, vậy không phải là đùa, mà là mạo phạm. Hồng Miên không kiên nhẫn nghe hai người tranh cãi, bèn cao giọng nhìn về phía Ngọc Hà. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có phải đại phu không? Lúc này, ánh mắt của La Thư Hoài và Thôi Ngọc Sinh đều rơi trên người nàng. Một ánh nhìn mang theo tán thưởng, một ánh nhìn thâm sâu khó lường. Thấy nàng sắp mở miệng, Thôi Ngọc Sinh liền định vươn tay kéo cổ tay nàng, nhưng Ngọc Hà chỉ hơi mấp máy môi. Dân phụ chỉ học qua một chút y thuật, không dám nhận là đại phu. Hồng Miên trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Được, vậy theo ta đi. Ngọc Hà vừa định đi theo thì một bàn tay đã giữ chặt cổ tay nàng. Quay lại, liền đối diện với một gương mặt tràn đầy bất mãn và lo lắng. Không rõ hắn lo lắng điều gì, nàng khẽ vỗ lên mờ u bàn tay hắn. Phu quân yên tâm, nếu bệnh tình của quận chúa thực sự nghiêm trọng, chẳng phải còn có chàng giúp ta sao? Hơn nữa, ta đoán bệnh tình của quận chúa chưa chắc đã quá nặng, nếu không, sao lại tìm một nữ đại phu? Nếu thật sự nguy kịch, lẽ ra phải triệu ngự y vào cung rồi. Ta đồng ý đi, cũng là vì muốn tìm một chỗ dựa cho hồi xuân đường, không muốn để tài năng y thuật của phu quân bị chôn vùi ở huyện Thanh Hà nho nhỏ này. Phu quân có tài lớn, xứng đáng đi xa hơn. Nàng dịu dàng an ủi Thôi Ngọc Sinh, nhưng trong đáy mắt hắn vẫn không giấu được vẻ bất mãn. Nếu có chỗ nào không rõ, nhớ kỹ không được tùy tiện kê đơn. Nếu thật sự cần kê thuốc, cũng phải hỏi ta trước, biết không? Phu quân yên tâm, ta biết chừng mực. Những ngày qua trời quang mây tạnh, liễu hai bên bờ sông đã nảy lộc xanh non, tầng tầng lớp lớp rủ xuống như những sợi tơ lụa màu ngọc bích. Bên bờ ao, Tạ Quân đang cho cá chép ăn, chợt nghe tiếng bước chân truyền đến từ Nguyệt Môn. Hắn xoay người lại, đúng lúc một cơn gió thổi tới, hất tung chiếc mũ tre, lộ ra một dung nhan xinh đẹp. Mỹ nhân không son phấn, nhưng lại khiến hoa cỏ xung quanh trở nên lu mờ. Cảm giác này nên hình dung thế nào đây? Giống như trong vách đá tối tăm, đột ngột mọc lên một nhành xanh biếc, chỉ trong thoáng chốc đã hóa tám vạn xuân quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Giản thấy ánh mắt đại nhân dừng trên hai người mới vào, bèn nhanh chóng bước lên cản lại, cười hỏi. Hồng Miên tỷ, người vội vã từ ngoài vào, có phải quận chúa không khỏe chăng? Đêm đó quận chúa bỏ ra phía sau giường, y không rõ trong phòng đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn đại nhân đã rất tức giận. Mà khi đại nhân tức giận, nhất định sẽ có người phải chịu tội. Không ngoài dự đoán, từ hôm đó đến nay, ngay cả quận chúa người luôn bám giết lấy đại nhân cũng đã mấy ngày không xuất hiện. Hồng Miên thấy hắn lộ vẻ bất ngờ, liền nở nụ cười tươi rói. Quận chúa không khỏe trong người, nên ta ra ngoài tìm một nữ đại phu cho nàng. Bạch Giản thoáng sững sờ. Nữ đại phu, Hồng Miên mỉm cười gật đầu. Sợ quận chúa đợi lâu, ta đưa đại phu vào trước đây. Đợi đến khi hai người đi xa, Bạch Giản mới nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong kinh thành đã hiếm con nữ đại phu, vậy mà ở nơi xa xôi này lại có. Không chừng lại là loại người chỉ biết mượn danh trục lợi thôi. Trước đây, y từng gặp một số nữ nhân tự xưng là đại phu, nhưng bọn họ chỉ biết những trò vặt như chích máu, rắc cho thuốc hay cho uống bùa nước. Gọi những người như thế là đại phu, e rằng chính là sự sỉ nhục với nghề y, Tạ Quân thản nhiên nói. Yến quốc rộng lớn, nơi thôn dã cũng có cao nhân. Hắn có phần ngạc nhiên khi biết nữ đại phu này là phụ nữ. Phải biết rằng, trong thế giới này, nữ nhân, đặc biệt là nữ tử đã có chồng, mà vẫn xuất đầu lộ diện bên ngoài, thường bị xem là bất chính, không an phận. Ngọc Hà mang theo hòm thuốc, theo Hồng Miên đi vào một tiểu viện xinh xắn, bài trí tinh xảo mà vẫn mang nét dịu dàng của Giang Nam. Nếu hỏi nàng có lo lắng hay sợ hãi không, dù gì người mà nàng sắp chữa bệnh chính là quận chúa hoàng gia. Đáp án tất nhiên là không, không những không căng thẳng, nàng thậm chí còn có chút mong chờ. Nàng muốn để thế gian này hiểu rằng, nữ nhân học y không phải là chuyện đáng xấu hổ, cũng chẳng phải là hành vi bất chính hay vô lễ. Những gì nam nhân có thể làm, nữ nhân cũng có thể làm. Hơn nữa, có thể làm tốt hơn. quận chúa, nô tỳ đã tìm được nữ đại phu mà người muốn. Bây giờ có thể vào chưa? Hồng Miên gõ cửa hai tiếng. Sau khi cánh cửa được mở ra từ bên trong, nàng mới nhấc chân bước vào. Bên trong căn phòng là những mảnh sứ vỡ vương vãi khắp nơi. Một nha hoàn đang quỳ trên đất run rẩy. Có thể thấy không lâu trước đó chủ nhân căn phòng vừa phát hỏa. Thiếu nữ mặc xiêm y lộng lẫy thấy Hồng Miên quay lại, sắc mặt mới dịu đi đôi chút. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng lại dừng trên người Ngọc Hà phía sau, mang theo vài phần tò mò. Vì sao ngươi đội chiêu quân mũ? Chiêu quân mũ, Chao Jun Mao, là một loại mũ có rèm che, tương tự như mạng che mặt, thường được nữ tử thời xưa sử dụng để che đi dung mạo khi ra ngoài. Tên gọi này có thể bắt nguồn từ điển tích về chiêu quân. Vương Chiêu Quân, một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa, khi bà được gả sang Hung Nô, để tránh gây chú ý, bà đội một chiếc mũ có rèm che. Dần dần, chiếc mũ này trở thành biểu tượng của những nữ nhân không muốn lộ mặt công khai. Ngọc Hà vừa bước vào đã tự giác kéo thấp tấm rèm che trên mũ, tay trái cầm hòm thuốc, theo lễ nghi của những nha hoàn nàng từng gặp mà hành lễ. Thứ cho dân phụ dung mạo xấu xí, sợ quấy nhiễu quận chúa. Sách, vậy thì ngẩng đầu lên xem nào. Vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng nhiên lặng như tờ, ngay cả cơn gió thoảng qua cũng dường như ngừng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hà nghe vậy liền từ từ ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt trước mắt phóng đại trong tầm nhìn của nàng. Nhưng đó đã không thể gọi là một gương mặt hoàn chỉnh. Thiếu nữ trước mắt trên khuôn mặt nổi đầy những mảng ban đỏ rậm rạp. Nhìn kỹ hồi lâu, đám ban đỏ ấy như đang cựa quậy, tựa như những con sâu nhỏ sắp phá vỡ làn da mỏng manh, lại còn tỏa ra một mùi lạ kỳ. Ngẩng đầu lên, Ngọc Hà vẫn giữ nguyên tư thế, không hề cúi đầu, cũng chẳng lộ ra chút nào cảm xúc ghê tởm, sợ hãi hay chán ghét. Thấy vậy, Tuệ An khẽ hừ lạnh, vẻ mặt vô cùng hài lòng với thái độ của nàng. Dù sao thì trước đây, mỗi vị lang trung mà nàng tìm tới, ai nấy vừa nhìn thấy gương mặt này liền kinh hãi, chán ghét, coi nàng như vật ô uế mà tránh còn không kịp. Ngọc Hà mím môi, chủ động lên tiếng, không biết quận chúa có thể ngồi xuống không, để dân phụ bắt mạch cho người. Tuệ An khoanh tay trước ngực, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, giọng điệu đầy châm chọc. Người nói ngươi là đại phu, đừng bảo lại là hạng người chỉ biết khoác lác, miệng lưỡi dẻo quẹo, chuyên dùng danh nghĩa đại phu để mua danh chuộc tiếng đi. Loại người như ngươi, bổn quận chúa đã gặp qua không ít rồi. Ngọc Hà chẳng buồn để tâm đến lời nàng ta, chỉ nhắc lại câu cũ. Không biết quận chúa có thể ngồi xuống không, để dân phụ bắt mạch. Ngươi là thứ gì mà dám ra lệnh cho bổn quận chúa? Hay là bị bổn quận chúa vạch trần thân phận giả mạo nên thẹn quá hóa giận? Dân phụ tuyệt đối không có ý đó, chỉ là muốn biết rõ nguyên nhân bệnh. Như vậy mới có thể kê đơn đúng bệnh. Ngọc Hà đối diện với ánh mắt của Tuệ An qua lớp rèm che. Nếu quận chúa không tin nữ đại phu có thể trị bệnh cứu người, vậy vì sao còn tìm đến nữ đại phu? Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay quận chúa không trực tiếp đuổi người đi. Hồng Miên lo lắng nàng ta sẽ lại nổi giận mà đuổi Ngọc Hà đi, vội vàng lên tiếng. Từ khi vào Thanh Hà huyện, quận chúa luôn ăn uống không ngon miệng. Ban đầu ta nghĩ là do chưa quen khí hậu. Nhưng sau đó trên mặt và cổ quận chúa bỗng xuất hiện rất nhiều nốt sởi đỏ. Đêm đến, người thường xuyên giật mình tỉnh giấc, giấc ngủ không sâu, miệng khô lưỡi đắng, kèm theo nhiều triệu chứng khác. Bát bệnh quan trọng nhất là vọng, văn, vấn, thiết. Quan sát, lắng nghe, hỏi han, bắt mạch. Nếu không thể bắt mạch, Ngọc Hà chỉ có thể dựa vào những yếu tố khác để chẩn đoán. Sáng nay và tối hôm qua quận chúa đã ăn gì? Hồng Miên thay quận chúa trả lời, tối qua quận chúa ăn gà xào ớt, cá nấu thủ du, măng mùa đông xào, thịt sốt quả vải, còn có mỗng tơ hầm. Sáng nay ăn cá sốt cay, đậu hũ tứ xuyên, cơm bàn đào và một bát canh tô. Quận chúa có phải rất thích ăn đồ cay không? Hồng Miên gật đầu, nàng ta biết gần đây quận chúa cần ăn thanh đạm, nhưng tính tình nàng ấy không có cay thì không vui, cho nên chỉ có thể mượn lời đại phu để khuyên bảo. Ngọc Hà khẽ gật đầu, quận chúa chỉ là ăn quá nhiều đồ dễ sinh nhiệt, hơn nữa nơi này khí hậu nóng ẩm, nhiệt khí tích tụ mà không thể phát tán ra ngoài. Ta sẽ kê một phương thuốc giúp hạ hỏa, tuy nhiên trong thời gian này, quận chúa cần ăn thanh đạm, đặc biệt phải kiêng cay và đồ dầu mỡ. Tuệ An nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa hoài nghi. Người chỉ nghe vài câu mà đã kê đơn. Nếu thuốc của người không có tác dụng, người hẳn là biết hậu quả. Quận chúa Ngọc Thể tôn quý, chắc chắn sẽ sớm hồi phục như lúc ban đầu. Người cũng biết nói lời hay nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ An tiến lại gần nàng, ánh mắt mang theo sự ác ý rõ ràng. Nếu ta uống thuốc của ngươi mà vẫn không khỏi, ta sẽ lột da ngươi xuống. Ngọc Hà không chút sợ hãi, thản nhiên đáp. Nếu quận chúa tuân theo lời dặn của thầy thuốc mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, dù người có muốn lột da dân phụ cũng không có gì để nói. Hào, vậy cứ để tạm cái mạng của ngươi lại đây. Tuệ An nhếch môi cười lạnh. Lục Phù, dẫn vị nữ đại phu này ra ngoài một chuyến. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để nàng chạy mất giữa đường. Rõ ràng, nàng ta không tin Ngọc Hà, càng không tin nàng thật sự là một đại phu. Ngọc Hà cũng không cho rằng đây là một sự sỉ nhục. Nếu đổi lại nàng là quận chúa, e rằng cũng chẳng dễ dàng tin tưởng một vị đại phu vô danh tiểu tốt. Đi được nửa đường, Lục Phù bỗng khựng lại, dường như nhớ ra điều gì đó, vỗ trán một cái rồi quay sang nàng với ánh mắt áy náy. Ta sơ ý quá, Ngọc đại phu, xin hãy chờ một chút, ta sẽ quay lại ngay. Nói rồi, nàng ta rảo bước rời đi, Ngọc Hà đứng yên tại chỗ, không vội qua đỉnh hóng mát bên cạnh. Từ lúc bước vào đây, nàng vẫn chưa có dịp ngắm nhìn kỹ hòn Giả Sơn và dòng suối nhỏ. Nghe nói ban đầu nơi này được xây dựng để làm phủ đệ cho huyện lệnh, nhưng không rõ vì lý do gì mà sau đó không ai dọn vào, lại trở thành chỗ dừng chân của các quan viên khi đi ngang qua. Bỗng, một giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo nhưng không mất đi vẻ tự tin vang lên từ phía sau. Cô nương là đại phu, giọng nói ấy khiến đàn cá trong hồ giật mình, tán loạn bơi đi. Ngọc Hà không phủ nhận, nhưng cũng không tán đồng cách xưng hô của đối phương, nàng bình tĩnh đáp. Ta đã thành thân, công tử nên gọi ta là phu nhân. Người kia cất giọng đều đều, nghĩ rằng phu nhân chắc hẳn có một vị trượng phu vô cùng yêu thương mình. Thanh âm của hắn rất dễ nghe, như ngọc châu lăn trên đĩa, lại ẩn chứa một nét lạnh lẽo khó tả. Ngọc Hà khẽ mỉm cười, nghĩ đến Thôi Ngọc Sinh, ánh mắt nàng chợt trở nên dịu dàng. Phu quân của ta đối với ta đương nhiên là vô cùng tốt. Không nghe thấy tiếng động nào nữa, nàng cho rằng đối phương đã rời đi, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay thon dài, trắng đến gần như trong suốt đưa tới trước mặt nàng một chiếc chén sứ màu đen. Phu nhân có muốn cho cá ăn không? Chiếc chén sứ đen nhánh, bên thành vẽ một vòng kim liên hoa, nằm trong bàn tay gầy guộc trắng bệch, đến mức có thể nhìn thấy rõ từng đường gân xanh ẩn dưới lớp da mỏng. Ánh mắt nàng men theo đường nhìn ngẩng lên, bắt gặp một nam nhân vóc dáng cao gầy, gương mặt lạnh lùng, sắc sảo, tựa như một thanh kiếm mỏng dễ gãy nhưng lại ẩn chứa sát khí. Tạ Quân không nói lời nào, chỉ thản nhiên nắm lấy một nắm cá thực, ném vào trong hồ. Trong khoảnh khắc, đám cá chép cầm lý vốn bị dọa chạy tán loạn lập tức ùn ùn kéo tới, tranh nhau lao lên mặt nước. Vảy cá xếp chồng, sóng nước khuấy động, khung cảnh vừa rực rỡ vừa đồ sộ, đẹp đến lóa mắt. Ngọc Hà nhìn hắn liên tục vốc đồ ăn cho cá ném xuống hồ. Đám cá trong hồ không biết no, con trước chen con sau, tranh nhau lao tới. Nàng khẽ cau mày, trong giọng nói có chút không đành lòng. Con cá không biết no, nếu ngươi cứ ném nhiều như vậy, cẩn thận chúng nó sẽ căng bụng mà chết. Tạ Quân không đáp, chỉ bình thản hỏi ngược lại. Ngươi thấy đẹp không? Hắn chỉ vào mặt nước. Những con cẩm lý đủ màu sắc chen chúc nhảy lên, vảy cá phản chiếu ánh nắng, lấp lánh như ngàn tia sáng giao thoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hà không thể phủ nhận, khung cảnh này quả thực rất chấn động. Chỉ cần đẹp, vậy thì đáng giá. Ngọc Hà không đồng tình với suy nghĩ của hắn, nhẹ giọng đáp. Vẻ đẹp có nhiều loại, nhưng tuyệt đối không nên dùng sinh linh để đánh đổi. Ngay lúc này, Lục Phù vội vã chạy đến, thở hổn hển. Ngọc đại phu, thật ngại quá, ta sẽ đưa người ra ngoài ngay. Ngọc Hà xoay người rời đi, nàng không còn thấy bóng dáng nam nhân kia nữa, nhưng trên bàn đá ở đỉnh hóng gió, vẫn còn vương lại vài mảnh vụn của đồ ăn cho cá. Rõ ràng, vừa rồi nơi đó có người. Cách chương.